Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Lauren tên. Trong sân, đối mặt đánh tới thao thiên hỏa diễm, Doberman liên tiếp mấy lần chớp động, nhưng Thủy Chung khó mà chạy ra khỏi hỏa diễm bao phủ. Cuối cùng chỉ có thể một kiếm vung ra, dùng kiếm khí cưỡng ép xé hỏa diễm. Có thể đến lúc này, toàn bộ trên lôi đài nơi nào còn có đất đặt chân. Cơ hồ tất cả đều bị hỏa diễm bao trùm. Mồ hôi từ trên khuôn mặt nhỏ xuống. Doberman rất nhanh lại nhận ra được thể lực gia tốc trôi đi. Phải xông ra, cho dù sớm có dự liệu. Doberman như cũ bị ngọn lửa này ảnh hưởng kinh thoáng cái. Âm thầm cắn răng nói. Có thể cơ hồ ngay tại trong đầu hắn thoáng hiện lên cái này ý nghĩ chớp mắt. Tràn đầy thiên hỏa biển đột nhiên chia ra làm hai, chỉ thấy một đạo sáng chói kiếm khí đột nhiên càn quét mà tới. Cái này một cái kiếm khí cũng không phải chém phong, vẫn như cũ để cho Doberman ý đồ vọt tới trước thân hình dừng lại. Ý đồ bị nhìn xuyên sao? Lần này có thể hỏng bét. Doberman sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thầm kêu hỏng bét. Hắn làm hết sức đem Haki vũ trang bao trùm toàn thân, giảm miễn hỏa diễm đối với đúng thân thể tổn thương, đồng thời đem Haki quan sát thúc dục đến mức tận cùng, phong tỏa lại Lauren thân ảnh. Bất quá hắn cũng không dám tiến lên. Chém phong sắc bén thật sự là để cho hắn có chút kinh sợ. Thân là bản bộ trung tướng, hắn cầm bội kiếm tự nhiên cũng là cực tốt, hơn nữa chui luyện đến mức tận cùng kiếm thuật phong mang đều đang bị gắng gượng chém ra một lỗ hổng, quả thực quá kinh người. Biển lửa lan tràn, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Một mảnh quỷ dị yên tĩnh, đột ngột giữa, hỏa diễm run lên bần bật, chợt chợt tách ra, phảng phất rút đao đoạn thủy một dạng một đạo sáng chói như ánh sáng như vậy kiếm khí. Ầm ầm xé tới, đến mức đem mặt đất lôi xé ra một đạo kinh khủng vết nứt, như muốn đem vạn vật đều chém thành hai nửa. Doberman trong nháy mắt ra đầu nổ tung, nơi nào còn dám đón đỡ, không chút do dự hướng một bên né tránh. Cái này một đạo kiếm khí trực tiếp phá vỡ chiến trường, đem hơn nửa lôi đài cắt thành hai nửa, mang theo lấy một cổ ác liệt phong mang, hướng bên cạnh lôi đài nguy nhiên cao vút tường băng đánh tới. Tại chỗ có người khó tin trong ánh mắt. Này mặt do Aokiji ra tay làm ra, phảng phất vạn năm không thay đổi cứng rắn hàn băng, vậy mà chợt truyền ra một trận kinh khủng vỡ vụn thanh âm. Băng tiết đầy trời, vô số to bằng đầu người khối băng rơi xuống, cả mặt tường băng gần như toàn bộ hủy diệt. Hỏng bét, chạy mau, tường băng sau, bản còn bình chân như vậy các khán giả, đột ngột cảm nhận được một cổ tử vong như vậy uy hiếp cảm giác. Nhất thời la hoảng lên, a la á, thật là mất thể diện đây. Một đạo lười biếng thanh âm truyền tới, chợt lại gặp Aokiji nhảy lên một cái, tốc độ nhanh cơ hồ không nhìn thấy. Ngay sau đó một quyền đánh vào kia tức đem đột phá tường băng chém phong kiếm khí trên. Băng, trong thời gian ngắn, vạn vật cố định hình ảnh, kinh khủng đóng băng lực như ôn dịch như vậy lan tràn. Chớp mắt lan tràn toàn trường. Đem cái lôi đài này bốn chu băng tường liên đứng lên, cũng vững vàng củng cố. Hô, mọi người lúc này mới ổn định thân hình, trong ánh mắt lộ vẻ rung động nhìn trong sân. Vào giờ phút này, lôi đài đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản lôi đài vị trí, liên đới bốn phía một mảng nhỏ quảng trường, đều bị biển lửa bao phủ. Mà ở biển lửa bốn phía chính là một mảnh liên miên vờn quanh ai buốc. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người cơ hồ giống như mộng nghệ bàn lẩm bẩm lên tiếng. Tựa hồ chúng ta muốn chứng kiến lịch sử. Trong sân, Lauren cùng Doberman chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Doberman không biết Lauren chém phong đến cùng cái gì, rốt cuộc là tự nghĩ ra kiếm thuật, vẫn là nào đó loại quỷ dị ác ma quả thực năng lực. Tự nhiên không dám tùy tiện tiến lên. Nhưng nếu không cách nào nhanh chóng đánh tan Lauren, cái này tràn đầy thiên hỏa biển lại phát huy ra không phải chuyện đùa tác dụng. Ngọn lửa này có lẽ không cách nào cấp cho Doberman tính thực chất phỏng. Nhưng giá cao nhiệt độ, chính là thế nào đều không cách nào thoát được. Ở nơi này thao thiên hỏa biển nướng bên dưới, Doberman mồ hôi không ngừng chảy xuôi. Nhưng ở nhỏ xuống trong nháy mắt bốc hơi sạch, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vô luận thể lực, vẫn là trạng thái tinh thần, đều tại không ngừng tuột xuống trong. Chiến cuộc, đã rơi vào Lorin nắm trong bàn tay. Doberman muốn tấn công, lại sẽ bị Lorin chém phong bức về. Phòng thủ, cũng không khác với ấm nước sôi hút lên. Sớm muộn thất bại, bất quá, Doberman cuối cùng là đứng đầu bản bộ trung tướng. Vô luận là thể thuật, kiếm thuật, hay là haki, kinh nghiệm thực chiến, cũng không tìm tới chỗ sơ hở. Cho dù chiến cuộc cảnh vật chung quanh như thế trăng lợi nhuận, hắn như cũ làm cái gì chắc cái đó. Ánh mắt như ưng như vậy đảo qua chiến trường, định tìm đột phá cơ hội. Kia loại gần như bội số tăng lớn lên chiêu số, tất nhiên hao phí cực lớn. Bất quá, ngọn lửa này, quá phiền toái. Doberman sắc mặt âm trầm, không ngừng ngăn cản Lorin từ bốn phương tám hướng chém ra kiếm khí. Khi thì còn dùng quả đấm đánh nát triền nhiễu lên hỏa diễm. Tiểu quỷ này, thật không phải là hệ lô gia thiêu thiêu quả thực năng lực giả sao? Đích thân cảm thụ Lorin đối hỏa diễm siêu cường khống chế. Doberman không tưởng tượng nổi, theo chiến đấu chuyển rời, Doberman trạng thái bắt đầu rõ ràng hạ xuống. Kết cục rõ ràng, cuối cùng tất nhiên là hắn trước bị nướng bể đầu sứt trán, sau đó bị Lorin kiếm thuật đánh bại. Chiến đấu càng về sau chuyển rời, giữa hai người chênh lệch lại càng lớn, càng rõ ràng. Lorin căn bản không cố kỵ gì, hoàn toàn không thèm để ý thể lực tiêu hao. Có lẽ hắn cường độ thân thể không phải mạnh nhất, nhưng thú linh từng cường hóa khí lực, lại có loại sinh sôi không ngừng tự nhiên cảm giác. Lực bền bỉ kinh người. Chiến chiến chiến. Ở nơi này niềm vui tràn trề trong chiến đấu. Lorin kia hơi lộ ra non nớt khí thế. Đều phảng phất manh nha. Bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Ngạo nghễ nhìn bằng nửa con mắt. Kiếm chạm thiên hạ. Rầm rầm rầm. Từng đạo kiếm khí bùng nổ. Càn quét ra biển lửa. Chém tại ai buốc trên. Văng lên đầy trời băng tiết. Smoker. Anh đám người rời khỏi thật xa, xa xa quan sát, trong con ngươi đều không ngoại lệ, tất cả đều là rung động đến mức tận cùng thần sắc. Bản bộ trung tướng, là bọn hắn hoàn toàn không cách nào so sánh tồn tại. Thậm chí có thể là cả đời đều vượt qua bất quá đại sơn. Có thể, lúc này Lorin, chính là cho thấy không gì sánh được lực lượng, vậy mà gắng gượng đem bản bộ trung tướng áp chế. Kia từng đạo sáng chói kiếm khí, xé mà ra, cắt tại ai buốc trên, tóe ra không thể tưởng tượng uy năng. Smoker bọn người là tin chắc, cho dù là cái này một loại bình thường kiếm khí, đều đủ để trong nháy mắt đưa bọn họ chém thành hai khúc. Căn bản không chống đỡ được, thậm chí, bọn họ đều không cách nào đi lường được lúc này Lorin mạnh mẽ. Chỉ biết là câu ra đại tướng thỉnh thoảng liền muốn ra tay. Tiếp tục củng cố tường băng, tựa hồ, ngọn lửa kia, cũng không có bị đóng băng áp chế. Ngược lại đem hòa tan chút tựa như, thao thiên hỏa diễm bao phủ bốn phương tám hướng, đem trong suốt ai buốc đều ấn đỏ bừng. Mơ hồ có thể nghe băng xuyên hòa tan tiếng, tất cả mọi người đều là im lặng nhìn, lẳng lặng chờ đợi kia lịch sử tính một khắc đến. Rốt cuộc, lại là một đạo kiếm khí nổ ầm. Doberman thân ảnh bị gắng gượng đánh ra biển lửa, chợt nhập vào trong núi băng, kiếm trong tay lại cũng không cầm được, bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy kia nguyên bản bình thẳng thân kiếm, cao thấp không đều, lỗ hổng mọc như rừng, mà ở kia trong ngọn lửa, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, tại trong ngọn lửa, giống như hỏa chi quân vương, nhìn bằng nửa con mắt hết thảy, trừ hỏa diễm thiêu đốt. Ai buốc hòa tan thanh âm, hoàn toàn yên tĩnh, chiến đấu đến đây, thắng bại đã phân, Doberman từng ngụm thở hào hển, ánh mắt đều có chút mơ hồ, hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi cười khổ một tiếng, cúi đầu nói, ta thua, ở nơi này trong yên tĩnh, Doberman nhận thua. sở hữu hải quân tướng lĩnh, tinh anh doanh học sinh, chính phủ thế giới quan chức, đều là sững sờ nhìn trên đài. Trước đó, sẽ không ai tin tưởng cả. Còn con này thiếu niên, vậy mà có thể đánh bại hải quân bản bộ trung tướng. Cái này có thể chỉ là một mới vừa tốt nghiệp tân binh. Xem tuổi tác, nhiều nhất bất quá 20. Như thể tuổi trẻ, lại có được sánh bằng bản bộ trung tướng thực lực. Bực này thiên phú tư chất, quái vật đều không cách nào hình dung. Phải biết, lúc trước Aokiji Kizaru Akainu, tại mới vừa tốt nghiệp thời điểm, cũng đều không đạt tới trình độ này. Lorin, làm có người trong lòng, đều không khỏi trước mắt danh tự này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.